Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2168. Chuyện gì thế? Lúc này, một người từ ngoài cửa đi vào, Nguyễn Tri Hạ nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Nguyễn Tri Hạ vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tạ Ngọc Nam. Tạ Ngọc Nam đã thay lễ phục, tóc cũng đã được tạo kiểu một cách cẩn thận, càng thể hiện rõ sự ngỗ ngược của một công tử nhà giàu. Tạ Ngọc Nam, trong lòng Nguyễn Tri Hạ vô cùng tức giận, đối với Tạ Ngọc Nam cũng không có sắc mặt tốt. Vẫn chưa trang điểm xong, Tạ Ngọc Nam dường như không cảm nhận được sự tức giận của cô, nở một nụ cười nhìn cô, lại nói. Nếu như cô không muốn trang điểm cũng được, thực ra cô không trang điểm vẫn rất đẹp, chỉ là thiếu một chút khí sắc, giống như cô đang vui. Giọng nói có vẻ rất nuông chiều, những thợ trang điểm bên cạnh lộ ra một ánh mắt ghen tị. Anh muốn làm cái gì? Tạ Ngọc Nam mặc nghiêm túc như vậy, trên người cô cũng bị đổi thành lễ phục, còn thuê một stylist chuyên nghiệp, có vẻ muốn đi đến một bữa tiệc rất trang trọng. Rất rõ ràng, Tạ Ngọc Nam muốn cô xuất hiện trước mọi người. Tạ Ngọc Nam là con trai của Tạ Sinh, cô là vợ trước của Tư Mộ Hàn, nếu hai người bọn họ cùng xuất hiện trước công chúng, vậy có thể thật sự nuôi sống không ít phóng viên giải trí. Tôi đã từng nói, tôi muốn kết hôn với cô, nhưng cô không đồng ý, nên chúng ta có thể đính hôn trước. Tạ Ngọc Nam không quan tâm đến khuôn mặt lạnh lùng của Nguyễn Tri Hạ, vẻ mặt đầy sự mong muốn. Nghĩ một chút liền cảm thấy rất hạnh phúc, Nguyễn Tri Hạ vô cùng tức giận. Anh đừng gây rắc rối. Khuôn mặt Tạ Ngọc Nam vốn đang rất vui vẻ, sau khi nghe thấy câu nói của Nguyễn Tri Hạ, sắc mặt liền trở nên lạnh lùng. Cô cảm thấy tôi đang càn quấy sao? Tạ Ngọc Nam tự cười chính mình. Mọi người đều cảm thấy tôi càn quấy, cha tôi cũng cảm thấy thế, cô cũng cảm thấy thế. Nguyễn Tri Hạ thấy anh ta như vậy, ngây người một lúc, giọng nói ôn hòa hơn một chút. Tạ Ngọc Nam, anh không phải là người như vậy, trong lòng anh rất hiểu việc anh đang làm là không đúng. Con người sống chính là muốn sống vui vẻ một chút không phải sao? Tôi và cô ở với nhau rất vui vẻ, nên tôi cảm thấy việc tôi đang làm là đúng. Vẻ mặt Tạ Ngọc Nam bình tĩnh nhìn Nguyễn Tri Hạ, nhưng tôi và anh ở cũng với nhau không hề vui vẻ, tôi có người mà mình thích, cũng có con gái. Nguyễn Tri Hạ vẫn cố gắng thuyết phục Tạ Ngọc Nam, nếu có thể thuyết phục được Tạ Ngọc Nam thì tốt rồi, đợi càng lâu, càng khó kết thúc. Có thể vì thái độ của Nguyễn Tri Hạ ôn hòa hơn một chút, Tạ Ngọc Nam cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh ta ngồi xổm trước mặt Nguyễn Tri Hạ, chiều theo sự bất tiện của cô, nghiêm túc nói. Tôi cũng thích Hạ Hạ, nếu như có thể, tôi sẽ nghĩ cách đón cô bé đến bên cạnh chúng ta. Dường như anh ta đã xác định, nhất định muốn ở cùng với Nguyễn Tri Hạ. Nguyễn Tri Hạ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Thật điên rồ, Tạ Ngọc Nam nghe thấy thế, vẻ mặt hơi cứng lại. Anh ta từ từ đứng dậy, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Nguyễn Tri Hạ, nhưng lại nói với những người khác. Các người ra ngoài trước đi, giọng nói vừa rơi xuống. Tất cả những người trong phòng đều đi ra ngoài. Cách chương.